Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, chương 889, then chốt người. Cưỡng chế theo đệ nhất quân hành động đan phát hiện mình còn đánh giá thấp nhóm người này thực lực. Theo giao chiến đến đánh tan, hai phía nhân mã thậm chí đều không có trực tiếp đụng chạm qua. Tang thúc bọn hắn chỉ là không ngừng hướng thần hy bộ đội khai hỏa. Đã không che khuất bầu trời mưa tên, cũng không lúc đang chém giết mồ hôi cùng tia máu. Tại dài tới một dặm nhiều chiến tuyến bên trong, hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Có thể hết lần này tới lần khác đối phương xếp hàng bên trong lại thỉnh thoảng có người liên miên ngã xuống, phảng phất tại phối hợp bên này động tác. Này khiến chiến tranh nhìn qua có chút trò đùa, thật giống như công dã tràng có thanh thế hí kịch. Nhưng mà theo đường lớn một bên truyền đến xé tiếng kêu thảm thiết liền biết, cái kia vẻn vẹn ảo giác của hắn mà thôi. Đệ nhất quân biểu hiện được càng là nhẹ nhõm, chỉ có thể càng ngày càng chứng minh bọn hắn mạnh mẽ. Hắn cuối cùng hiểu rõ Đinh Tử cái gọi là đệ nhất quân phương thức tác chiến đến cùng là chỉ cái gì. Mấy trăm người đội ngũ hành động giống như cùng là một người một dạng, lặng im lúc tựa như u linh, xuất kích lúc cũng yên lặng không nói, hết thảy đều là dựa theo kế hoạch áp dụng. Hắn tính kỷ luật đơn giản trước đây chưa từng gặp, so với những cái kia lực sát thương kinh người vũ khí, đan cảm thấy Bắc Địa chú quân cũng không có kém bao nhiêu. Thừa dịp màn đêm yểm hộ, tảng sáng trước giờ mai phục đúng chỗ, năm cái ban tổ toàn bộ ra trận, phía sau không có một nhánh đốc chiến đội, thân là chỉ huy Ưng Diện không lưu thủ nơi trú quân. Ngược lại đợi tại cách Cựu Thánh Thành gần nhất vòng phục kích bên trong. Tất cả mọi người tinh thần cao độ tập trung, phân công rõ ràng, mỗi một đạo mệnh lệnh đều có thể cấp tốc chấp hành. Nếu như không phải những chi tiết này, dù cho cầm lấy hung hãn vũ khí, chỉ sợ cũng không có cách nào lấy được như chiến quả này. Mắt thấy hoàn chỉnh cuộc chiến đấu về sau, đan không khỏi có chút may mắn chính mình kịp thời chọn rời đi Exmes. Nếu như một mực đợi tại Thánh Thành không đi, chờ đến bọn gia hỏa này công vào trong thành, chỉ sợ giống hắn dạng này thương nhân đều sẽ dựa theo tư địch người tới xử lý đi. Cũng được, hắn sau lưng thở dài, bên ngoài quá nguy hiểm, nếu như lần này có thể an toàn trở về, vẫn là thành thành thật thật tại Vĩnh Dạ Thành bên trong làm ăn tốt. Tuy nói tiền không nhiều, nuôi sống người một nhà nên vấn đề không lớn, còn có nhân gian thiên quốc, Phù Nhi hẳn là cũng rất tưởng niệm hắn đi, thật hy vọng có thể sớm một chút tốt a. Đan nghĩ thầm, sau lúc chạng vạng tối, Ưng Diện đi vào tạm thời dựng nghị sự lều vài, hướng về phía Edith chào một cái, sau đó đưa lên một quyển sách. Chiến trường đã trải qua sơ bộ quét dọn một đạo, nơi này là các ban báo cáo tình huống, ta đơn giản tập hợp qua, vất vả ngươi. Bắc Địa Chân Châu tiếp nhận sổ, từ đầu với đuôi lật nhìn một lần, đệ nhất quân không một người thương vong là dự kiến sự tình. Thần hy phương diện thì tìm được hơn 1.000 bộ thi thể, có khác hơn 600 người thụ thương, trực tiếp giảm quân số đoán chừng tại hai thành chi phối. Trong đó bị đạn xử lý cũng không nhiều, phần lớn người chết bởi hàng đạn oanh tạc cùng từ tướng trà đạp. Trên đường đi bắn phá bất quá là liên hồi hắn hỗn loạn trình độ. Điểm này cũng phù hợp bộ tham mưu suy đoán. Dù sao Bắc Địa chú quân số người quá ít, chỉ dựa vào ma lực thuyền cứu nạn không cách nào chuyển vận đủ nhiều đạn dược. Tăng thêm khuyết thiếu mở rộng chiến quả truy kích thủ đoạn, để cho địch nhân chạy mất hơn phân nửa là có thể đoán trước kết quả. Chỉ cần khu trục thần hy đại quân nhiệm vụ đạt thành, liền xem như một lần thành công trở kích chiến. Cuối cùng còn có hơn 1.800 người bỏ vũ khí đầu hàng. Trong đó 25 người là quý tộc, tước vị cao nhất chính là một tên bá tước, tự xưng Bách Hoa Lãnh Chúa. nhưng mà khiến cho Edith sinh ra hứng thú, lại là một tên khác gọi Lôi Mẫn. Pê Tần Nam Tước, trên báo cáo viết, tại một mảnh hứa hẹn trao tiền chuộc, hy vọng đạt được thích đáng đối đãi thỉnh cầu âm thanh bên trong. Hắn lại lặp đi lặp lại cường điệu chính mình cùng một vị Greycastle quan lớn là quen biết cũ. Còn theo Greycastle chi vương có bằng hữu quan hệ, người này thật như vậy nói. Nàng hướng Ưng Diện lắc lắc sổ, đoán chừng chỉ là nói vớ nói vẩn, hoặc là coi là Greycastle chi vương vẫn là Felico Wimbledon. Chạy phó nhíu mày nói, ngươi tính xử trí như thế nào những này đầu hàng quý tộc? Chuộc về là không thể nào, trước ném vào trong lao nuôi đi. Edith trầm ngâm một lát, về sau nói không chừng còn cần đến, còn không phải quý tộc, ngay tại chỗ phân phát là được. Chúng ta không có nhiều như vậy lương thực dư điểm cho bọn hắn. Vâng, không có phát hiện thần. Hy đứng đầu Apen, mò tung tích sao? Trong thi thể cũng không có tìm được cùng hắn đặc thù tương xứng người. Ưng Diện lắc đầu, thẩm vấn tù binh lúc cũng có người hư hư thực thực gặp qua Apen. Nhưng mà khi đó hắn cùng một đám kỵ sĩ tựa hồ cũng thay quần áo khác. Cũng không có mang theo cờ xí hoặc gia huy. Những người còn lại mong muốn cùng bọn hắn cùng nhau rút lui, còn bị kỵ sĩ ngăn cản. Bởi vì khoảng cách xa nhau khá xa, tăng thêm hiện trường hỗn loạn tưng bừng, tên kia cũng không cách nào xác định đối phương liền là Apen. Gặp phải địa điểm đâu? Cựu Thánh Thành bên trong. Như vậy 8-9 phần 10 là hắn. Edith nhún nhún vai, mong muốn tụ tập được một nhánh quy mô như thế đội ngũ khổng lồ. Quốc vương thân chinh là ắt không thể thiếu. Nếu như nhất quốc chi quân tại trong đại quân, người cảm thấy hẳn là đi ở đâu? Ây, phía trước nhất. Ưng Diện không xác định nói, chuẩn xác mà nói là tiên phong về sau. Nàng nói rõ lý do nói, Cựu Thánh Thành không có tường thành, có thể cướp được đồ vật gì toàn bằng nhanh tay. Bởi vậy cướp bóc loại sự tình này tự nhiên cũng phải để quốc vương tới trước. Tiên phong từ hắn kỵ sĩ đoàn đảm đương, đã có khả năng sớm bài trừ uy hiếp, lại có thể bảo chứng chính mình là cái thứ nhất vào thành người. Cho nên khi máy bay ném bom hành động lúc bắt đầu, bọn hắn đã trong thành rồi. Chính vì vậy Apen mới tránh thoát Mạch Thiến cùng Phong Điểu tiểu thư trên không công kích, đồng thời có đầy đủ thời gian phân biệt thế cục, lựa chọn chính xác chạy trốn phương hướng. Lời tuy nói như vậy, có thể tại trong vòng nửa canh giờ quyết định buông xuống quốc vương tôn nghiêm cải trang trốn đi, cũng coi là hợp cách phản ứng. Edith nhỏ bé không thể nhận ra giơ lên khóe miệng, nhẹ nhàng liếm môi một cái. Đáng chết, vẫn là để lớn nhất cá trốn thoát. Ưng Diện tức giận nói, nếu như ta có thể chuẩn bị từ trước một nhánh truy kích bộ đội, không có ích lợi gì. Nàng cắt ngang nói, rộng như vậy rộng rãi bình nguyên, trừ phi ngươi có thể biết trước hắn chạy trốn con đường, mới có thể chặn đứng hắn. Chủ đạo lên phục kích bất quá là lợi dụng kẻ địch rút lui thói quen cùng theo chúng tâm lý thôi. Cho nên khi bọn hắn hướng về phía một bên khác ruộng lúa mạch chạy trốn lúc, súng kíp sát thương hiệu quả liền giảm bớt đi nhiều. Ngoặc kép, trại phó không có phản bác, nhưng vẫn lộ ra một bộ hết sức ảo não dáng vẻ. Ngươi cũng không cần tự trách, phải biết này chưa hẳn không phải chuyện tốt. Edith cười cười, vì cái gì? Ưng Diện kinh ngạc ngẩng đầu tới, vấn đề này giải thích so sánh phức tạp. Ngươi chỉ cần hiểu rõ, hoảng hốt là sẽ truyền nhiễm. Chờ những người kia ý thức đến đối địch với Greycastle đáng sợ đến cỡ nào về sau, sẽ còn đem bệ hạ cảnh cáo coi là không có gì sao? Bắc Địa Chân Châu dừng một chút. Apen, Mo Vương tọa chỉ sợ không có tốt như vậy ngồi. Gặp nàng không muốn nói chuyện, Ưng Diện cũng không có lại hỏi tới. Vậy chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Trực tiếp chiếm lĩnh Cựu Thánh Thành sao? Liền dựa vào này 500 người. Chú vào trong thành liền cái bọt nước đều tung tóe không nổi. Edith không chút do dự bác bỏ nói. Chờ một chút, Mạch Thiến tiểu thư đã đi đón đưa một tên nhân vật mấu chốt. Nếu như thuận lợi, có lẽ chúng ta có thể không cần tốn nhiều sức cầm xuống nơi đây. Cầu vốt 9 đến 10 ở. Cuối chương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.